Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn nói không chừng còn có thể tăng cao thực lực. Liền Tử Kiếm Tiên cũng là khóe miệng vung lên một nụ cười. Thôn phệ sức mạnh bên trong, thực lực của hắn cũng có thể lại lên một tầng nữa. Đang nghĩ ngợi, chung quanh trận pháp đột nhiên đung đưa kịch liệt. Trận pháp phía trên xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một màn này lập tức kinh động đến người của thần vực. Thần vực phía trước đang tấn công di tích này thời điểm, ngay tại chung quanh bày ra trận pháp, phàm là có người tới gần trận pháp, ngay lập tức sẽ nhắc nhở bọn hắn có địch nhân đến lâm, vì chính là phòng ngừa có người đánh lén bọn hắn. Bây giờ, trận pháp toát ra lẫm liệt tia sáng, cái này khiến bọn hắn vô cùng khẩn trương, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, là ai muốn đánh lén bọn hắn? Bọn hắn trông thấy trận pháp tia sáng phía trên xuất hiện thân ảnh, cái này một số người có trên thân mang theo cường đại hỗn độn khí tức, có trên thân mang theo quang mang đen kịt, liền phảng phất từng mảnh đêm tối đồng dạng. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức kinh hô lên, hắn nói, Vĩnh Dạ thần tộc người, còn có hỗn độn thần tộc người, là Bỉ Ngạn người, bọn hắn đánh tới, lại là bọn hắn. Thần vực những cường giả khác, cũng là lạnh rên một tiếng, bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, bởi vì bọn hắn cùng Bỉ Ngạn đã đấu rất lâu, hơn nữa còn có rượu gia tại, khẳng định có thể giải quyết hết thảy. Tử Kiếm Tiên cũng là tập trung vào trên trận pháp tia sáng. Hắn nhìn thấy hỗn độn vương thân ảnh, hắn nói, hỗn độn vương sao, đã sớm nghĩ giải quyết hắn, lần này vừa vặn, đại gia không cần tiến đánh trận pháp, nhanh chóng khôi phục lực lượng, kế tiếp chúng ta muốn trước đối phó Bỉ Ngạn. Tử Kiếm Tiên âm thanh vang lên, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng đại nhân, Nhan Như Ngọc bọn người, cũng là nhanh chóng khôi phục lực lượng, còn lại mấy cái bên kia các cường giả cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần vực sức mạnh, so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, theo thiên địa lực lượng khôi phục, không chỉ là cổ lão thần tộc có cường giả khôi phục, thần vực bên này cũng có cường giả khôi phục, hơn nữa tiến vào Long Môn thế giới sau đó, bọn hắn thu tập được không thiếu thiên tài địa bảo, những cường giả này đều có chỗ đột phá, thực lực nâng cao một bước, cho nên bọn hắn căn bản cũng không e ngại Bỉ Ngạn. Oanh, không bao lâu, kinh thiên một dạng âm thanh liền vang lên, bọn hắn ở chung quanh bố trí trận pháp nhận lấy xung kích. Những trận pháp này đung đưa kịch liệt, tiến hành ngăn cản, nhưng mà rất nhanh, liền bị xé nát, trận pháp bể tan tành, âm thanh liền như là kinh lôi đồng dạng, truyền khắp tứ phương, nương theo mà đến, còn có từng cỗ ngập trời sức mạnh, cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải, để cho chung quanh hư không không ngừng phá toái, sơn mạch xa xa cũng là lay động, nứt ra. Một màn này ngược lại là kinh động đến không ít người. Có không ít thần vương quay đầu trông lại, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh hô lên, lực lượng thật đáng sợ, tựa như là Bỉ Ngạn người, bọn hắn muốn làm gì? Bên trong dãy núi kia có cái gì kinh thiên bảo vật sao? Không ít người đều phóng lên trời, đi tới Long Môn trong thế giới, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp hoang cổ thần tộc, cùng một chút môn phái cổ xưa bên ngoài, còn có những thứ khác một vài gia tộc cùng môn phái. Những gia tộc này cùng môn phái đặt ở chư thiên vạn giới cũng rất mạnh, nhưng mà đặt ở trước mặt cổ lão thần tộc liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Bọn hắn không tính là đứng đầu, phía trước, Vô Danh liền không có thôn phệ gia tộc như vậy cùng môn phái. Bởi vì hắn có chút chướng mắt, hắn chỉ cần đứng đầu nhất sức mạnh, những thứ này gia tộc bình thường cùng môn phái liền không có cùng theo ra tay. Bây giờ bọn hắn nghe được thanh âm này thời điểm, vô cùng nghi hoặc, nhao nhao dò xét, cái này xem xét không sao. Bọn hắn phát hiện dãy núi kia bên trong vậy mà cũng có không thiếu cường giả. Những cường giả này khí tức trên người đều rất mạnh, đây là người của thần vực, Bỉ Ngạn cùng người của thần vực muốn khai chiến sao? Đám người kinh ngạc vô cùng, song phương ân oán đã lâu, thường xuyên đại chiến, điểm ấy bọn hắn không hiếm lạ, chỉ là không nghĩ tới, đi tới Long Môn trong thế giới, song phương còn muốn quyết đấu, cái này không nên nha. Theo lý thuyết, hẳn là trước tiên tìm kiếm đủ loại bảo vật, tăng cường sức mạnh mới được a, trừ phi có cái gì nhất thiết phải lý do xuất thủ. Chẳng lẽ bên trong dãy núi có cái gì nghịch thiên bảo vật sao? Bỉ Ngạn người muốn cướp đoạt sao? Liền tại bọn hắn cái này một số người chấn kinh nghi ngờ thời điểm, Hỗn Độn Vương đã mang người đi tới đỉnh núi phía trên. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, giống như thiên thần nhìn xuống phía dưới. Hỗn Độn Vương âm thanh càng là vang lên, người của thần vực, thúc thủ chịu trói, giao ra Tử Kiếm Tiên, tha các ngươi không chết, bằng không các ngươi đều đem hôi phi yên diệt. Thanh âm này vang vọng đất trời, rung động bát phương, chung quanh những người kia nghe xong đều sợ ngây người. Cái gì? Bỉ Ngạn người không phải hướng về phía bảo vật tới, mà là hướng về phía Tử Kiếm Tiên tới, thực sự là quá bất khả tư nghị. Người của thần vực nghe xong cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, chẳng lẽ đối phương muốn cướp đoạt thôn vệ kiếm sao? Chương 9872 Chư Thiên Thần Tộc vây công Tử Kiếm Tiên. Sơn mạch bên trong, thần vực những người kia thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương lần này lại là hướng về phía Tửu Kiếm Tiên tới. Thật đúng là đáng giận a. Tửu Kiếm Tiên cũng là lạnh rên một tiếng, muốn cướp đoạt ta thôn phệ kiếm, thực sự là si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Hắn lạnh rên một tiếng, kiếm khí màu đen liền từ trên người hắn hiện ra, trong hư không xoay tròn, hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy, một cỗ thôn thiên nuốt mà sức mạnh bạo phát ra. Tửu Kiếm Tiên lạnh giọng nói, Hỗn Độn Vương, chỉ bằng ngươi muốn cướp đoạt thôn phệ kiếm, chỉ sợ còn không có tư cách này. Một bên Hoàng Kim Sư Tử Vương nhưng là nói, đại gia chuẩn bị tùy thời xuất kích. Thần vực cái này một số người nghe được mệnh lệnh sau đó, sức mạnh trên người bắt đầu ngưng kết, từng cỗ thần lực bao phủ thiên địa, đại chiến muốn bạo phát sao? Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là từng cái khẩn trương lên, hai cái quái vật khổng lồ, đại chiến nhất định kinh thiên động địa a. Nhìn thấy người phía dưới, khí thế hừng hực, Hỗn Độn Vương không thèm để ý chút nào, hắn tập trung vào Tửu Kiếm Tiên, lạnh giọng cười nói, ai nói cho ngươi, ta là tự mình tới. Tửu Kiếm Tiên nhíu mày, chẳng lẽ ngươi mời được giúp đỡ? Hừ, vậy thì nhanh lên ra đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể tìm đến trợ thủ dạng gì. Coi như ngươi có giúp đỡ, ta cũng vẫn như cũ không sợ. Tửu Kiếm Tiên vô cùng có lòng tin, hắn nhưng là nắm trong tay thôn phệ kiếm sức mạnh, lại thêm tu vi của hắn cũng là đỉnh cấp, không kém gì Hỗn Độn Vương. Đơn đấu mà nói, hắn căn bản cũng không sợ Hỗn Độn Vương, coi như Hỗn Độn Vương tìm đến giúp đỡ, hắn cũng không sợ hãi chút nào, coi như đánh không lại, thong dong rời đi, không có bất cứ vấn đề gì. Chư vị, vậy thì ra đi. Hỗn Độn Vương âm thanh vang lên, sau đó thiên địa phá toái, từng cái hố đen lớn hiện lên bên trong hư không, thôn thiên thần tộc người, trước tiên vọt ra, dẫn đầu một lão già càng là lạnh giọng quát lên, Tửu Kiếm Tiên, thúc thủ chịu trói, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi, thôn thiên thần tộc người, như thế nào các ngươi còn không hết hy vọng, còn muốn cướp đoạt thôn phệ kiếm sao, ta khuyên các ngươi từ bỏ đi, bởi vì kết quả các ngươi không chịu đựng nổi. Tửu Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, thôn thiên thần tộc vừa mới chưa tỉnh lại, liền muốn cướp đoạt qua thôn vệ kiếm, nhưng thất bại, không nghĩ tới lần này, đối phương rốt cuộc lại ngóc đầu trở lại, thôn thiên thần tộc, nhanh chóng rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nữ hoàng đại nhân thanh âm lạnh như băng cũng vang lên. Thần vực những cường giả kia nhóm đằng đằng sát khí, tập trung vào thôn thiên thần tộc, coi như nhiều hơn một cái thôn thiên thần tộc lại như thế nào. Bọn hắn vẫn như cũ không sợ, một cái thôn thiên thần tộc không được, cái kia lại thêm chúng ta đây, lại là âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó, ngập trời hỏa diễm bao phủ thương khung. Cả vùng hư không đều hóa thành biển lửa, cái kia nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Nơi xa, những cái kia người quan chiến nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, thật là đáng sợ, hỏa diễm khí tức, là thiên hỏa thần tộc người, hỏa diễm chi chung, thiên hỏa thần tộc người hiện lên, bọn hắn đằng đằng sát khí, giống như tức giận hỏa thần, tập trung vào phía dưới, càng là tập trung vào Tửu Kiếm Tiên, dẫn đầu một cái lão tổ nói, Tửu Kiếm Tiên, thúc thủ chịu trói, người của thần vực sắc mặt có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới ngoại trừ thôn thiên thần tộc, thiên hỏa thần tộc người cũng tới, áp lực có chút lớn a. Tửu Kiếm Tiên thần sắc cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Hắn tập trung vào thiên hỏa thần tộc, nói, các người cũng nghĩ chịu chết sao? Nói xong, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người, bộc phát, vòng xoáy khổng lồ bao phủ mà ra, vậy mà đem trong thiên địa hỏa diễm cho nuốt lấy, cái kia nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này đáng sợ thủ đoạn để cho vô số người rung động. Bây giờ Tửu Kiếm Tiên càng thêm đáng sợ. Quả thực là thâm bất khả trắc a, Hỗn Độn Vương, người thật đúng là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể tìm đến thôn thiên thần tộc cùng thiên hỏa thần tộc làm giúp đỡ. Nhưng mà muốn đánh bại ta, còn chưa đủ, giờ khắc này Tửu Kiếm Tiên vô cùng tự tin, coi như lại thêm hai đại thần tộc lại như thế nào. Cái kia lại thêm chúng ta đây, còn có chúng ta cũng tới, ngay lúc này, trong hư không lại truyền tới âm thanh vang dội, một cỗ lại một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, ma khí ngập trời bao phủ, phảng phất vạn ma trùng sinh, ma thần tộc người tới. Giữa thiên địa tuyết lớn đầy trời, băng phong hết thảy, tất cả mọi người phảng phất muốn biến thành băng điêu, huyền băng thần tộc người tới, thiên địa đột nhiên mở đi, đỉnh đầu vô số ngôi sao vờn quanh, giống như từng mảnh tinh hà rực rỡ cực điểm. Tinh thần tộc người tới, cổ hồn tộc người tới, liệp thiên thần tộc người tới, huyễn nguyệt thần tộc người tới, từng đạo cường đại thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, từng cỗ ngập trời pháp tắc bao phủ bát phương, tới những thứ này, đều là vô cùng cường đại hoang cổ thần tộc. Bọn họ đều là một phương cự đầu, có chính mình tinh không tinh vực, đi tới long môn thế giới bên trong, bọn hắn cũng là hành động đơn độc, không cùng thần tộc khác liên thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, giờ phút này chút cường đại thần tộc vậy mà liên hợp cùng một chỗ. Đều tới, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn cũng là Tửu Kiếm Tiên sao? Nơi xa quan chiến những thần tộc cường giả kia, đều sợ ngây người, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, bọn hắn chỉ là thông thường thần tộc, lúc nào gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng, bây giờ bọn hắn đều có chút choáng váng. Trên bầu trời, đã phủ xuống mười mấy cái hoang cổ thần tộc, hơn nữa còn có một chút gia tộc cổ xưa cùng môn phái tại buông xuống. Cái này đội hình cũng quá mạnh quá nghịch thiên rồi a. Bọn hắn đều sợ choáng váng, không chỉ là bọn hắn, ngay cả người của thần vực cũng là mộng, nhìn qua những thứ này từ trên trời giáng xuống thần tộc. Bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, gì tình huống, như thế nào nhiều người như vậy đến, không có khả năng a. Bọn hắn duy nhất đối thủ, đó chính là Bỉ Ngạn, mặc dù cùng những thứ khác thần tộc cũng có một chút xung đột, nhưng mà đều không phải là sinh tử địch nhân, cũng chỉ là một chút xung đột lợi ích mà thôi. Tỉ như có chút bảo vật xuất hiện thời điểm, bọn hắn sẽ ra tay đánh nhau, nhưng mà bình thường bọn hắn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng vì sao, bây giờ những thứ này thần tộc đều tới, chẳng lẽ đối phương cũng đứng ở Bỉ Ngạn bên người sao? Đây không có khả năng a. Thần vực những cường giả kia nhóm một mảnh xôn xao, trên mặt bọn họ thong dong bình tĩnh không có, thay vào đó là vô hạn chấn kinh. Liền Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, bọn hắn cũng là gương mặt rung động, nói thật, bọn hắn đại não đều có chút trống không, làm sao lại cái dạng này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Nhan Như Ngọc cũng là có chút choáng váng, nàng hỏi, Diệu gia làm sao bây giờ? Tửu Kiếm Tiên đồng dạng có chút choáng váng, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, trong đôi mắt toát ra lẫm liệt tia sáng, hắn tập trung vào trên bầu trời những thứ này thần tộc. Hắn lạnh giọng nói, các ngươi muốn cùng Bỉ Ngạn liên thủ, vì cái gì? Bỉ Ngạn lòng lăng dạ thú, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn thần phục với Bỉ Ngạn sao? Cái này quá bất khả tư nghị, liền xem như hoang cổ thời kỳ, những thứ này cường đại thần tộc, cũng không có thần phục với Bỉ Ngạn, vì cái gì bây giờ muốn thần phục đâu? Chúng ta không phải thần phục Bỉ Ngạn, chúng ta chỉ là cùng một chỗ nhằm vào ngươi mà thôi. Thôn Thiên thần tộc bên kia, một cái trên thân còn quấn khói đen nam tử đi ra. Lạnh giọng nói, Tửu Kiếm Tiên, ngươi phách lối cực điểm, khiêu chiến Chư Thiên thần tộc, thật sự cho là không có người có thể áp chế ngươi sao? Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chương 9873, Tửu Kiếm Tiên nghe xong đều phủ, gì tình huống, thôn phệ Chư Thiên vạn giới lão tổ, chuyện xảy ra khi nào, hắn như thế nào không biết, nói bậy nói bạ. Tửu Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, ta lúc nào thôn phệ qua các ngươi lão tổ? Hắn nhìn về phía những cái kia thần tộc, nói, các ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Lại nói, sẽ thôn vệ chi lực, lại không chỉ ta một người, nói không chừng liền chính là Thôn Thiên thần tộc âm mưu. Đúng thế, Nhan Như Ngọc mấy người người của thần vực cũng là nói đến. Diệu gia trong khoảng thời gian này đều một mực ở lại đây. Tiến đánh di tích nơi nào có thời gian đi thôn vệ các ngươi. Còn dám rào biện, những thứ khác những thần tộc cường giả kia nghe nói như vậy thời điểm. Từng tái liền nổi giận, Diệu này Kiếm Tiên cũng quá đáng giận, thần vực cũng quá đáng giận, sự tình đều đến nước này, lại còn chết không thừa nhận sao? Hừ. Ta đương nhiên là tận mắt nhìn thấy, ta một cái đại ca chính là bị ngươi nuốt, Thiên Hỏa thần tộc bên kia một cái lão tổ tức giận nói. Trên người hắn hỏa diễm bao phủ chư thiên, Huyền Băng thần tộc bên kia một cái lão tổ nói, đệ đệ ta cũng bị ngươi nuốt, mà thần tộc lão tổ lạnh giọng nói, sẽ thôn vệ chi lực, chính xác không chỉ một mình ngươi, nhưng mà thôn vệ chi lực mạnh đến loại trình độ đó. Cũng chỉ có thôn vệ kiếm, trừ ngươi ở ngoài, trong thiên hạ còn ai có thôn vệ kiếm, ngươi nói a, rõ ràng chính là ngươi, còn dám rào biện. Chờ một lúc bắt lại ngươi, nhất định không tha cho ngươi. Thần tộc khác những cường giả kia nhóm, cũng là nổi giận đùng đùng. Ngươi nói bậy nói bạ, người của thần vực nhưng là nổi giận, điên cuồng phản kích. Tửu Kiếm Tiên lông mày nhưng là thật chặt nhíu lại, chuyện gì xảy ra a? Hắn cảm thấy tình huống có chút không đúng, luôn cảm giác, trong cõi U Minh tựa hồ có một đôi tay vô hình. Đang nhắm vào hắn, nhất là làm hắn nghe được câu nói sau cùng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tửu Kiếm Tiên ngẩng đầu lên nói, trong thiên hạ này còn thật sự có những người khác nắm giữ thôn phệ kiếm sức mạnh. Đó là một người trẻ tuổi, hắn gọi là Vô Danh, hắn cũng nắm giữ thôn phệ kiếm sức mạnh. Chuyện này có lẽ là hắn làm. Nghe nói như vậy thời điểm, đối diện thần tộc những người kia sửng sốt một chút. Cái gì? Còn có người nắm giữ thôn phệ kiếm sức mạnh, gọi là Vô Danh, thật hay giả? Người nghe hắn nói bậy a, thiên hạ năm kiếm sức mạnh, không phải dễ dàng như vậy nắm trong tay, cái kia đều phải là thiên mệnh chi tử mới có thể trưởng khống. Liền nói chúng ta ở giữa, có bao nhiêu người muốn cướp đoạt Đại Long kiếm, nhưng người nào lại thành công không? Bởi vì không có cái kia khí vận, Diệu này Kiếm Tiên đang tùy tiện lôi ra một cái gọi Vô Danh người. Nói cũng nắm trong tay thôn phệ kiếm, ngược lại ta là không tin, ta cũng không tin, hắn chính là nghĩ tại rảo biện mà thôi, thật sự cho là chúng ta là kẻ ngu sao? Thần tộc cái này một số người càng thêm nổi giận, Thôn Thiên thần tộc bên kia, trên thân còn quấn khói đen nam tử, khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn chính là Vô Danh, bây giờ, hắn nhìn qua một màn này, một bộ dáng nhìn có chút hả hê, không tệ, đúng là hắn ra tay, Tửu Kiếm Tiên nói tới đều là thật, nhưng thì tính sao đâu, không có ai tin tưởng a, loại cảm giác này a, thật là quá sung sướng, hắn liền muốn trơ mắt nhìn, Tửu Kiếm Tiên cõng nồi, tiếp đó bị đám người vây công, tiếp đó bị trấn áp, cho đến lúc đó, hắn lại ra tay đoạt đi thôn phệ kiếm, chính như những người khác nói tới, muốn nắm giữ thiên hạ ngũ kiếm loại lực lượng này, người nhất định phải có đại khí vận, thậm chí phải là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử mới được. Bằng không, căn bản là không có cơ hội trưởng khống, bởi vì không có cái kia mệnh. Nhìn chung quanh một chút, Vô Danh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, thần tộc người đã phẫn nộ phi thường, cho nên hắn lần nữa đi ra, nói, đại gia không cần nghe hắn nói bậy, trực tiếp động thủ đi. Nói xong, hắn xuất thủ trước, hắn chỉ là đánh ra một đạo thông thường công kích, nhưng mà đây chính là một cái dây dẫn nổ. Hắn vừa ra tay, còn lại mấy cái bên kia người nhau nhau đánh ra, mỗi thần tộc cường giả, đánh ra ngập trời sức mạnh, đánh tới phía dưới, thiên địa trong nháy mắt liền bị đánh bể, phía dưới sơn mạch cũng là bị san thành bình địa, ngoại trừ cái kia cổ di tích vẫn tồn tại, địa phương khác toàn bộ hôi phi yên diệt. Không tốt, thần vực những người kia, sắc mặt đại biến, bây giờ bọn hắn liền phảng phất trong đại dương thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, nếu như là một hai cái thần tộc, bọn hắn không sợ hãi chút nào, ba năm cái thần tộc, bọn hắn cũng có thể chống lại, thực sự không được vậy thì rút đi, nhưng bây giờ thì sao, mười mấy cái thần tộc ra tay, cái này đội hình quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, thậm chí có khả năng dưới một kích này, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt, tự tìm cái chết. Tửu Kiếm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, hắn toàn lực thúc dục thôn phệ kiếm, một đạo kiếm khí màu đen chặt đứt thiên địa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thần tộc sức mạnh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Tửu Kiếm Tiên cũng không cách nào hoàn toàn nuốt lấy, hắn bị đẩy lui ra ngoài, nhưng vẫn là cho người của thần vực giành được cơ hội. Người của thần vực nhanh chóng lui lại, nữ hoàng đại nhân nói, phá vây, nhanh phá vây, chênh lệch thực lực của hai bên thật là quá lớn, kém mười mấy lần sức mạnh, căn bản không có cách nào đánh. Bây giờ, lựa chọn chính xác, đó chính là phá vây ra ngoài, ly khai nơi này lại nói, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày. Hỗn độn vương lạnh giọng quát lên, chư vị ra tay đi, phong tỏa phiến thiên địa này, không cần buông tha bất kỳ một cái nào người của thần vực. Không tệ, một lưới bắt hết bọn họ. Động thủ, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, mười mấy cái thần tộc, lại thêm mấy cái môn phái cổ xưa, gần tới 20 cái cường đại đỉnh cấp thế lực, bọn hắn cùng nhau động thủ, bọn hắn phô thiên cái địa xông về tứ phương, liên thủ đánh ra một vùng tù lao. Phong ấn cả phiến thiên địa, nơi xa quan chiến những người kia hít sâu một hơi, song song, thần vực chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi, lần này sẽ hôi phi yên diệt a, không có cách nào nha, địch nhân quá nhiều, mười mấy cái thần tộc, lại thêm mấy cái môn phái cổ xưa, đội hình như vậy có thể xưng nghịch thiên, không có cái gì một người ngăn trở, đừng nói thần vực, liền xem như Bỉ Ngạn đối mặt đội hình như vậy, cũng phải hôi phi yên diệt a. Cũng có người nói, thần vực cũng có đồng minh, chờ bọn họ minh hữu tới, có lẽ còn có chuyển cơ. Người của thần vực phá vây thất bại, bọn hắn bị ngăn cản, Tửu Kiếm Tiên đánh ra thiên bách hắc động, bao trùm ở chung quanh, tạo thành một cái hắc động thế giới, bao phủ người của thần vực, giúp bọn hắn ngăn cản sức mạnh, đồng thời, hắn nói, nhanh cho ta nhóm minh hữu truyền lại tin tức, nữ hoàng đại nhân, hoàng kim sư tử vương, bọn hắn nhanh chóng truyền lại tin tức, rất nhanh, thái hư long tộc người đáp lại, phượng hoàng tộc người đáp lại, nhưng mà cổ gia cùng diệp gia người cũng không có đáp lại. Chuyện gì xảy ra a? Hoàng kim sư tử vương mi đầu thật chặt nhăn lại, cổ gia cùng diệp gia đều mang theo cực đạo vũ khí. Bọn hắn ra tay mới có thể giải quyết hết thảy. Nhan Như Ngọc nói, phía trước nghe Diệp Vô Đạo, cổ Tam Thông nói, giống như gia tộc bọn họ cũng tại tiến đánh cổ di tích. Bọn hắn sẽ không tiến vào đến cổ di tích Lý Mặt a. Nữ hoàng đại nhân lông mày thật chặt nhăn lại, cái này Bỉ Ngạn tìm thời cơ cũng quá tốt rồi đi. Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, có hắc động bị xé nát, lực lượng đáng sợ vọt vào. Thần vực những người kia hết sức ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi, có ít người bị đánh bay ra ngoài, có ít người hóa thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tất cả mọi người tuyệt vọng, xong, Diệu gia cũng ngăn cản không nổi, làm sao bây giờ a? Tửu Kiếm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, mau lui lại đến cổ di tích Lý. Chương 9874, cái này cổ di tích, bọn hắn đã tiến đánh thời gian rất lâu, chỉ còn dư một kích cuối cùng liền có thể đánh vỡ. Dưới tình huống bình thường, tại cân sức cả buổi lượng liền có thể. Bây giờ, bọn hắn không cách nào phá vây, chỉ có thể trốn đến cổ di tích Lý. Tửu Kiếm Tiên nói, tất cả mọi người thiêu đốt thần lực, đánh ra tuyệt thế nhất kích, oanh mở cổ di tích phòng ngự, tiến vào bên trong tránh né nguy hiểm. Giết, người của thần vực nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực trên người triệt để sôi trào, hóa thành từng mảnh thần hỏa. Bọn hắn liên thủ đánh về phía cổ di tích, đây là liều mạng nhất kích. Tại trong tuyệt vọng, bọn hắn đều khởi động thể nội tiềm lực, một kích này, trực tiếp quán xuyên cổ di tích trận pháp. Quá được rồi, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, Diệu gia nói, đi vào tiến nhanh đi, hắn đánh ra hắc động, đã có rất nhiều bị xé nát, không có cách nào, địch nhân quá nhiều, tương đương với một mình hắn, đối mặt mười mấy cái thần tộc cùng mấy cái môn phái cổ xưa. Áp lực thật là quá lớn, coi như hắn lại nghịch thiên, cũng không cách nào hoàn toàn nuốt lấy những lực lượng này a. Thậm chí có thể nói như vậy, cũng chính là Tửu Kiếm Tiên nắm giữ thôn phệ kiếm, mới có thể trèo chống phút chốc, cho người của thần vực thắng được cơ hội, đổi thành những người khác, liền xem như hỗn độn vương cao thủ như vậy, cũng sẽ bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt đánh hôi phi yên diệt. Người của thần vực động tác rất nhanh, bọn hắn tiến vào trong thông đạo, Tửu Kiếm Tiên cũng thối lui đến trong thông đạo, vô số hắc động nhanh chóng tan, hợp chồng chất lên nhau, tạo thành một cái lỗ xoáy đen, ngăn chặn di tích cửa hang. Giết, thần tộc những cường giả kia nhóm gầm thét liên tục, nhanh chóng giết tới, nhất là lấy hỗn độn vương cầm đầu những cái kia đỉnh giai thần vương. Càng là điên cuồng ra tay, đánh toàn bộ cổ di tích đều lắc lư, cổ di tích phía trên trận pháp vết rách càng nhiều, thậm chí cổ di tích tự thân đều phải bể nát. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, thần vực những người kia sắc mặt đại biến, như vậy nhìn tới, cho dù trốn đến cổ di tích Lý A, không ngăn cản được thời gian bao lâu A, làm sao bây giờ A, bọn hắn đều tuyệt vọng, đáng giận A. Hoàng Kim Sư Tử Vương điên cuồng gào thét, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tửu Kiếm Tiên nói, ta đi đem những cái kia đỉnh giai lão tổ dẫn đi. Còn lại giao cho các ngươi đừng đi ra ngoài, liền trốn ở trong cổ di tích, chờ đợi Khác Minh Hữu tới. Nói xong, Tửu Kiếm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, không phải liền là muốn thôn phệ kiếm sao? Có bản lĩnh tới a. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp giết ra di tích, xông về phương xa, Tửu Kiếm Tiên rời đi, nhìn thấy một màn này thời điểm, Chư Thiên Thần Tộc những người kia đều kinh hô một tiếng. Hỗn Độn Vương trước tiên liền vọt tới, còn có thần tộc khác các lão tổ cũng là nhao nhao đi theo. Thậm chí toàn bộ thần vực đại quân đều phải đi theo Tửu Kiếm Tiên. Lúc này Hỗn Độn Vương nói, đỉnh giai lão tổ đi theo ta, 75 giai trở xuống cũng không cần đi qua, đều ở lại đây, vây quanh thần vực. Tửu Kiếm Tiên làm như vậy, chính là muốn chúng ta buông tha thần vực, chỉ cần chúng ta vây quanh người của thần vực, Tửu Kiếm Tiên liền không khả năng hoàn toàn thoát đi, đây là hắn điểm yếu. Nghe nói như vậy thời điểm, thần tộc những cường giả kia nhóm mới dừng lại cước bộ. Có người nói, đúng, ở lại đây, Tửu Kiếm Tiên cũng không có biện pháp chính mình đào tẩu. Nếu như chúng ta đều đi truy Tửu Kiếm Tiên, nói không chừng thật sự để cho hắn cho chạy trốn, chỉ có tu vi đạt tới 75 giai lão tổ. Vọt tới, nói thật, số lượng cũng không ít, phía trước 75 giai cường giả cũng không nhiều, chỉ có Tửu Kiếm Tiên, Hỗn Độn Vương mấy người giải rác mấy người, thế nhưng là sau đó thì sao, những người này ở đây long môn trong thế giới, tìm được đủ loại thiên tài địa bảo. Thực lực tăng nhiều, có lão tổ đột phá, cuối cùng cũng đạt tới 75 giai cảnh giới này. Cho nên bây giờ đến 75 giai cường giả cũng không ít. Đương nhiên, số lượng cũng không có quá mức kinh người, cộng lại hết thảy 9 người. 9 người này liên thủ, đuổi bắt Tửu Kiếm Tiên, Vô Danh cũng tại, nhưng hắn cũng không có tại trong 9 người này. Hắn giấu ở trong hư không, tùy mà động, rượu ra rời đi, không biết tình huống thế nào a. Thần vực những người kia nhìn về phía phương xa, gương mặt khẩn trương, hay là trước quan tâm các ngươi một chút tình huống a. Bỉ Ngạn cường giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra tay, thần tộc khác những người kia, vốn chỉ muốn vây quanh thần vực, nhưng Bỉ Ngạn cũng không phải muốn như vậy a. Bỉ Ngạn cùng thần vực thế nhưng là đối thủ một mất một còn a. Bọn hắn bắt lấy cơ hội này, đó là thống hạ sát thủ a. Người của thần vực trốn ở trong thông đạo, nhanh chóng ngăn cản, đáng giận, các ngươi chờ lấy thủ này, chúng ta tuyệt đối sẽ báo, chờ chúng ta Minh Hữu tới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tại người của thần vực xem ra, Chư Thiên Thần Tộc đã cùng Bỉ Ngạn liên thủ. Giờ phút này một số người vây bọn hắn lại, còn công kích bọn hắn, tưởng rằng tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, cho nên bọn hắn vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ. Bỉ Ngạn cường giả nói, các ngươi những thứ này thân tộc còn chưa động thủ sao? Nếu để cho người của thần vực thoát khốn mà ra, đoán chừng kế tiếp liền muốn tìm các ngươi gây phiền phức. Không bằng thừa cơ hội này, trực tiếp diệt thần vực. Lại nói, các ngươi lão tổ giết Tửu Kiếm Tiên, đó cũng là cùng thần vực không chết không thôi. Thần vực nếu như vẫn lạc Tửu Kiếm Tiên dạng này cường giả, tuyệt đối sẽ liều mạng. Đến lúc đó các ngươi vẫn là sẽ cùng thần vực là địch, sớm muộn đều là địch nhân, thế thì không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thần tộc khác những cường giả kia nhóm tưởng tượng cũng đúng là đạo lý này, bọn hắn lão tổ cùng đi công kích Tửu Kiếm Tiên, mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có 9 cái, nhưng mà 9 cái cũng là 75 giai cường giả. Rượu kia kiếm tiên lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi, Tửu Kiếm Tiên một vẫn lạc, vậy bọn hắn cùng thần vực chính là không chết không thôi địch nhân. Nếu đã như thế, vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp diệt thần vực cái này một số người, đợi đến rời đi long môn thế giới, liên thủ tiếp triệt để diệt thần vực, đến lúc đó thần vực không còn, những cái kia Minh Hữu còn có thể báo thù sao? Động thủ đi, những thứ này thần tộc các cường giả, trong nháy mắt liền có quyết định, bọn hắn cũng ra tay rồi, cứ như vậy, người của thần vực triệt để ngăn cản không nổi, đáng giận, phản kích, thần vực những cường giả này gầm thét liên tục, lúc này một lão già ngửa mặt lên trời gào thét, ta đi ra giết bọn hắn, đây là thần vực, gần nhất vừa thức tỉnh một cường giả. Thời khắc này tu vi cũng đạt tới 73 giai. Trên người hắn thần hỏa triệt để sôi trào, hóa thành một kiện thần giáp, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, ta muốn để các ngươi hôi phi yên diệt a. Lão giả này vừa mới lao ra, thân thể liền nứt ra, hóa thành tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ Bỉ Ngạn cùng thần tộc một số người, trong nháy mắt để cho những người kia cũng hôi phi yên diệt. Đồng quy vu tận, ngươi tự tìm cái chết. Bỉ Ngạn cường giả gầm thét, thần tộc khác những cường giả kia nhóm cũng là nổi giận, ánh mắt bọn họ đều đỏ. Bọn hắn chiếm cứ lớn như thế ưu thế, vẫn còn có người vẫn lạc, bọn hắn không thể chịu đựng được, giết người của thần vực. Bọn hắn triệt để nổi giận, bắt đầu điên cuồng ra tay, đại chiến bạo phát, cổ di tích đung đưa kịch liệt, thần huyết từ cổ di tích lý bay ra, nhuộm đỏ thiên địa, thần vực các cường giả không ngừng vẫn lạc, không có cách nào, chênh lệch quá lớn. Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, xem ra thần vực muốn hôi phi yên diệt. Chương 9875 Long tộc Phượng tộc tới. Rượu gia nhất kiếm miểu sát lão tổ, dầm dầm dầm, thần binh va chạm, bạo phát ra kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt, bao phủ tứ phương, hư không không ngừng phá toái, pháp tắc đối oanh, thần thông quyết đấu, tiếng chém giết vang vọng đất trời. Vừa mới bắt đầu, chỉ có hỗn độn thần tộc toàn lực xuất kích, người của thần vực còn chống đỡ được, mượn nhờ cổ di tích sức mạnh, bọn hắn chặn hỗn độn thần tộc mấy lần công kích, thế nhưng là về sau, theo thần tộc khác gia nhập vào, thần vực bên này ngăn cản không nổi, cho dù bọn hắn trốn ở trong cổ di tích, nhưng vẫn là liên tục bại lui, đã có một chút thần tộc cường giả giết đến cổ di tích lý mặt, nhất là cổ di tích nhập khẩu, ở đây đã biến thành tu la chi địa, song phương đều tại tranh đoạt nơi này, từng tôn cường giả ngã xuống, từng cái thiên tài hôi phi yên diệt, ở đây hóa thành một phương huyết hải, ngập trời mùi máu tươi, bao phủ tứ phương, song phương đều đỏ mắt, cũng bắt đầu liều mạng ra tay. Xa xa những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng sẽ không kinh hô, mà là từng cái trở nên trầm mặc. Cái này thảm thiết tình trạng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại người của thần vực mau ngăn cản không ngừng thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến hai đạo tiếng oanh minh, ngập trời long ảnh lấp lóe, sáng chói phượng hoàng thân ảnh tịch quyền cửu thiên, là Thái Hư Long cung cùng phượng hoàng thần tộc người tới. Bọn hắn là minh hữu thần vực, tiếp vào tín hiệu cầu cứu sau đó, bọn hắn trước tiên chạy tới, đi tới nơi này sơn mạch phụ cận, nhìn thấy phía dưới thảm liệt tình trạng, hai đại thần tộc minh hữu cũng là hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra a? Như thế nào nhiều như vậy thần tộc đang vây công thần vực, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không rõ ràng, bất quá bây giờ cũng không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, hay là trước động thủ đi. Bọn hắn trong nháy mắt liền gia nhập vào trong chiến đấu. Theo cái này hai cỗ sức mạnh gia nhập vào, người của thần vực cũng không hề hoàn toàn bị công diệt. Áp lực của bọn hắn chợt giảm bớt không thiếu, bởi vì cái này hai cỗ sức mạnh vừa tới, giết Bỉ Ngạn bọn người, một cái trở tay không kịp. Sau khi một phương hỗn loạn, người của thần vực tìm được cơ hội nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh, Bỉ Ngạn cùng với khác chư thiên thần tộc người, liền phản ứng lại, chỉ có hai cỗ sức mạnh tới, không đủ gây sợ, bọn hắn bên này, cộng lại 20 nhiều cái thần tộc thần vực, bên kia chỉ có 3 cái, vẫn là không cách nào bù đắp chênh lệch, không nên cùng bọn hắn ngạnh kháng, tới ngăn chặn cửa vào, người của thần vực la lên, Thái Hư Long cung cùng Phượng Hoàng thần tộc người, cũng là gầm thét liên tục, vừa gia nhập vào chiến trường không bao lâu, bọn hắn liền tổn thất nặng nề, không có cách nào, địch nhân quá nhiều, vô dụng. Các ngươi thần vực lại mạnh, chẳng lẽ còn có thể quét ngang chư thiên vạn giới hay sao? Bỉ Ngạn các cường giả cười lạnh liên tục, đại cục đã định, mặc kệ tới bao nhiêu minh hữu, thần vực đều không thể xoay người. Người của thần vực một bên điên cuồng ngăn cản, một bên trong lòng cầu nguyện, chỉ có thể nhìn Rượu Gia bên kia, nếu như Rượu Gia có thể ngăn cơn sóng dữ, lực áp quần hùng, bọn hắn còn có cơ hội phản kích, nhưng nếu như thua, bọn hắn không dám nữa nghĩ tiếp. Nhan Như Ngọc bàn tay huy động, đánh ra một đóa lại một đóa hoa sen, cực lớn thanh liên trên không trung nở rộ, hoa sen cánh hoa xuyên thủng đất trời, đem vọt tới trong di tích cường giả xuyên thủng, trong nội tâm nàng lại là la lên tên của một người. Lâm Hiên, ngươi ở đâu? Mau tới a, nhanh đuổi trở về a. Nếu như Lâm Hiên có thể trở về, vậy cũng tốt. Lâm Hiên, ngươi đến tột cùng ở nơi nào a? Một bên khác, Tửu Kiếm Tiên như một tia chớp màu đen, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hậu phương, Hỗn Độn Thần Vương bọn người điên cuồng truy kích, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Tửu Kiếm Tiên thoát đi. Ở trong đó, mà thần tộc một tôn lão tổ, tốc độ là nhanh nhất, so Hỗn Độn Thần Vương nhanh hơn, sau lưng của hắn có một đôi sấm sét màu đen cánh, vung vẩy ở giữa, xuyên thẳng qua hư không, hắn là cái thứ nhất đuổi kịp Tửu Kiếm Tiên, lưu lại cho ta a. Mà thần tộc tôn này lão tổ, gào thét một tiếng, đưa tay liền đánh ra một tay nắm, một cái còn quấn lôi đình bàn tay to, mang theo ma khí ngập trời, hung hăng vỗ xuống, vỗ về phía Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên căn bản là không có né tránh, bất quá tại sau lưng của hắn lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem cái này chỉ lôi đình bàn tay to nuốt mất. Nháy mắt sau đó, Tửu Kiếm Tiên đột nhiên quay người, một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay có một cái vòng xoáy hiện lên, từ bên trong có ngập trời sức mạnh sấm sét bay lượn đi ra. Hung hăng còn tại ma thần tộc lão tổ trên thân, ma thần tộc lão tổ thân thể lập tức liền bị xuyên thủng, bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong huyết vụ, mà đạo lão tổ nguyên thần điên cuồng thoát đi, Tử Kiếm Tiên bàn tay vung lên, một đạo kiếm khí màu đen giống như thôn phệ chi long, vọt tới, muốn nuốt lấy ma thần lão tổ nguyên thần, nhanh cứu ta, ma thần lão tổ dọa đến hoảng sợ gào thét, oanh một tiếng, một khỏa hỗn độn nắm đấm, giống như vẫn thạch lưu tinh, từ đằng xa đánh tới, chặn thôn phệ chi long, cứu ma thần lão tổ nguyên thần, hỗn độn vương từ phía sau chạy tới, hắn nói, không cần cùng hắn đơn đấu, các ngươi không phải là đối thủ, còn lại mấy cái 75 giai lão tổ, cũng là tuần tự chạy đến, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, phía trước truy kích thời điểm, bọn hắn còn có chút kích động, nếu như có thể trước tiên bắt được Tửu Kiếm Tiên, nói không chừng bọn hắn có một tí cơ hội cướp đoạt thôn phệ kiếm. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn bỏ đi đơn đấu ý nghĩ, mà thần tộc lão tổ cũng là 75 giai thần vương, là không kém gì sự hiện hữu của bọn hắn, thế nhưng là chỉ một chiêu, liền bị Tửu Kiếm Tiên đánh thành trọng thương, thậm chí kém chút hôi phi yên diệt, cái này quá bất khả tư nghị, rượu này kiếm tiên thực lực quá mạnh mẽ, nhất là cái kia thôn phệ kiếm sức mạnh, có thể trong nháy mắt nuốt lấy công kích của bọn họ, thậm chí còn có thể đem loại công kích này chuyển hóa làm Tửu Kiếm Tiên sức mạnh, sau đó lại phản kích lại, mà thần lão tổ chính là bị chính mình thần lôi bị đả thương, chỉ có thể nói, thôn phệ kiếm không hổ là thiên hạ ngũ kiếm một trong. Ngoại trừ có thể thôn phệ thiên tài địa bảo, gia tốc tu luyện bên ngoài, trên chiến đấu đó cũng là cực kỳ cường hãn, ta đã biết, mà thần lão tổ được cứu sau đó thở dài một hơi. Hắn nguyên thần nở rộ tia sáng, xa xa những cái kia ma thần chi huyết nhanh chóng bay lượn tới. Một lần nữa ngưng kết, tạo thành thân thể của hắn khôi phục sau, sắc mặt nhưng có chút tái nhợt, giống loại thân thể này gây dựng lại, cực kỳ tiêu hao sức mạnh, cho dù hắn đột phá đến 75 giai, thế nhưng là nếu như bị kéo dài đánh thành xương máu. Cuối cùng cũng biết hôi phi yên diệt, chư vị liên thủ a, cùng một chỗ bắt lấy hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, hỗn độn vương lạnh giọng nói, mấy cái khác 75 giai lão tổ gật gật đầu. Bọn hắn thân hình thoát một cái, tạo thành một cái lồng giam, vây Tửu Kiếm Tiên, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là đỉnh giai lão tổ, Tửu Kiếm Tiên bị triệt để vây, hắn cũng không có trốn nữa, mà là lạnh lùng nhìn cái này một số người, nơi xa bên trong hư không, vô danh yên lặng đi theo. Nhìn thấy ma thần lão tổ bị đánh thành huyết vụ thời điểm, trong mắt của hắn hiện ra một vòng tham lam, thật muốn tiến lên nuốt đối phương thần huyết, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, không phải lúc a, bây giờ trọng yếu nhất không phải thôn phệ lão tổ, mà là nhận được Tửu Kiếm Tiên thôn phệ kiếm, bây giờ nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên bị triệt để vây quanh, vô danh khóe miệng dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn thấp giọng cười nói, Tửu Kiếm Tiên, ta nhìn ngươi lần này như thế nào ngăn cản. Chương 9876 nhất tửu nhất kiếm một thần tiên. Tiêu giao tự tại giữa thiên địa, ta Tửu Kiếm Tiên, tới chiến, Tửu Kiếm Tiên, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ, ta sẽ cho ngươi thống khoái chết kiểu này, bằng không bắt lại ngươi, ngươi đem sống không bằng chết, hỗn độn vương lạnh giọng quát lên, ha ha ha ha, rượu ra ngửa mặt lên trời cười to, hắn tóc xám trắng theo gió cuồng vũ, đối mặt cường địch như thế, hắn lại như cũ không sợ, hắn không có ra tay, mà là lấy xuống sau lưng cực lớn hồ lô, sau khi mở ra, tiên tửu hương khí phiêu tán đi ra. Tửu Kiếm Tiên một tay nắm lấy hồ lô rượu, ngửa mặt lên trời dài uống, ưng ực, số lớn tiên tửu bị Tửu Kiếm Tiên nuốt vào, thống khoái, lần này cuối cùng có thể uống một cái thống khoái. Tửu Kiếm Tiên cười ha ha, cái này tiên tửu là dùng vô số thiên tài địa bảo ủ chế mà thành. Tửu Kiếm Tiên bình thường cũng không dám uống, mỗi lần đều chỉ uống một hớp nhỏ, nhưng hôm nay đâu, tử chiến đến cùng, sinh tử chưa biết, Tửu Kiếm Tiên cuối cùng có thể mở rộng uống, cực lớn hồ lô rượu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay hắn thu nhỏ, đã biến thành một bạt tay lớn nhỏ hồ lô rượu, Tửu Kiếm Tiên tay trái nắm hồ lô rượu, tay phải vung lên, một đạo thần kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là trong truyền thuyết thôn phệ kiếm, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi như thế nào trấn áp ta. Tửu Kiếm Tiên kiếm chỉ bát phương, hét lớn một tiếng, ngự kiếm cưỡi gió tới, một kiếm phong lôi động, hắn xuất thủ trước, kiếm chạm bát hoang, Tửu Kiếm Tiên kiếm không chỉ có thể dùng tới thôn phệ, hắn tự thân cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, một rượu một kiếm một thần tiên, tiêu giao tự tại giữa thiên địa. Kỳ thực Tửu Kiếm Tiên cũng không phải loại kia cực kỳ tham lam, nắm giữ dã tâm lớn người, hắn khát vọng là tiêu sái không bị ràng buộc, cho nên kiếm đạo của hắn cùng hắn người một dạng, cũng là loại kia tiêu giao kiếm đạo, chỉ có điều không như mong muốn, Tửu Kiếm Tiên không thể không gánh vác nhiệm vụ quan trọng xuất lĩnh thần vực cùng Bỉ Ngạn chiến đấu, nhưng bây giờ vừa ra tay, cái kia tiêu giao kiếm đạo lại là triệt để bạo phát. Giữa thiên địa, phong lôi kiếm quang thiểm nhấp nháy, gào thét mà tới, không có đại khai đại hợp, thế nhưng là phiêu miểu vô cùng, một kiếm này vậy mà bao phủ 9 cái đỉnh cấp lão tổ. Xem ra, Tửu Kiếm Tiên thật sự muốn lấy lực lượng một người chống lại quần hùng. Điên rồ, ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Chín cái thần tộc các lão tổ cũng là nổi giận, bọn hắn thần sắc khác nhau, nhưng mà bọn hắn đều ra tay rồi. Tửu kiếm tiên cuồng vọng triệt để chọc giận bọn hắn, hỗn độn thần quyền, ma thiên thần lôi trưởng, bát phương thần hỏa kiếm, huyền băng thần đỉnh, đủ loại đáng sợ thần thông tuyệt học, bạo phát, ngập trời thần lực, đáng sợ pháp tắc, bao phủ thiên địa, chín cái lão tổ vừa ra tay, đó đều là vô thượng tuyệt học, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, toàn bộ hư không trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hư vô, ở đó trong hư vô, cái này đến cái khác hố đen lớn hiện lên, từng đầu thôn phệ thần long xuất kích, ngập trời kiếm ảnh, đáng sợ thần binh, bao phủ thiên địa, càn khôn triệt để bị đánh bể, còn dám phản kháng, cho ta trấn áp, hỗn độn vương gầm thét liên tục, chín người phối hợp, bắt đầu áp chế tửu kiếm tiên, tửu kiếm tiên thôn phệ chi lực, căn bản là không có cách hoàn toàn nuốt lấy tất cả mọi người sức mạnh. Quá được rồi, chín cái lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, xa xa vô danh, nhìn thấy một màn này, cũng là trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tửu kiếm tiên muốn thua, đối phương đối mặt chín cái đỉnh cấp lão tổ, có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất nghịch thiên. Nhưng mà lại nghịch thiên, cũng không khả năng chuyển bại thành thắng, bởi vì tửu kiếm tiên tu vi, cũng không có cùng cái này một số người kéo ra quá lớn chênh lệch. Thôn phệ kiếm coi như lại nghịch thiên, cũng không cứu được tửu kiếm tiên, cái này chín cái lão tổ trong tay, đồng dạng có đáng sợ vũ khí, không nói những cái khác, liền nói hỗn độn vương, có một cái tuyệt thế thần khí, cái này tuyệt thế thần khí, phía trước tại vực sâu thời điểm liền động tới, mà bây giờ, cũng đã trở thành chống lại thôn phệ kiếm chủ lực, bỉ ngạn cái này tuyệt thế thần khí. Chặn thôn vệ kiếm tuyệt đại bộ phận sức mạnh, còn lại chín cái lão tổ điên cuồng công kích, đại địa phá toái, hóa thành vực sâu vô tận, hư không nứt ra hóa thành trăm ngàn đạo vết rách, mà trên bầu trời tinh thần nhưng là không ngừng rơi xuống, bị đánh thành bột phấn. Trận chiến đấu này thật là đáng sợ, mắt thấy tửu kiếm tiên liền bị trấn áp, ngay lúc này tửu kiếm tiên lại là lạch a một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đám người công kích chỉ đánh vào bên trong hư không, để cho vùng hư không kia hóa thành một mảnh hỗn độn. Người a, chín cái lão tổ kinh ngạc vô cùng. Đột nhiên lúc này, trong đó một cái trong lỗ đen, tửu kiếm tiên thân ảnh nổi lên, một kiếm đâm về phía ma thần tộc lão tổ. Ma thần tộc lão tổ nhanh chóng phản kích, đầy trời lôi đình hóa thành uông dương đại hải, phô thiên cái địa mà đi, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương. Nhưng một kiếm này thật là đáng sợ, phá vỡ lôi hải, trong nháy mắt đem đầy trời lôi đình hấp thu. Một kiếm chém trúng ma thần tộc lão tổ, đem đối phương thân thể xuyên thủng. Ma thần lão tổ bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, ở nơi đó, mấy cái khác lão tổ đột nhiên quay đầu, nhao nhao ra tay, lần nữa đánh tới tửu kiếm tiên, nhưng mà tửu kiếm tiên thân ảnh lại biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện lại, hắn là từ một cái trong lỗ đen đi ra ngoài, cái lỗ đen này, lơ lửng tại thiên hỏa thần tộc lão tổ phụ cận, sau khi đi ra, tửu kiếm tiên nhất kiếm chém ra ngoài, kiếm khí phía trên, sấm sét màu đen bừng lên, đem thiên hỏa thần tộc lão tổ đánh bay, thiên hỏa thần tộc lão tổ, nửa cái thân thể hóa thành xương máu. Ở nơi đó, những người còn lại lần nữa động thủ, nhưng tửu kiếm tiên thân ảnh lại biến mất không thấy. Đáng chết, thân pháp của hắn như thế nào nhanh như vậy? Không đúng, hắn có thể tại những này thôn phệ vòng xoáy bên trong xuyên thẳng qua. Thôn tiên thần tộc lão tổ gầm thét liên tục, hắn đã cùng thôn phệ kiếm dung hợp, những thứ này thôn phệ vòng xoáy, cũng là thôn phệ kiếm sức mạnh, hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái thôn phệ vòng xoáy bên trong. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Không nghĩ tới, đối phương có thể đem thôn phệ kiếm sức mạnh thi triển tới mức như thế. Thật là quá bất khả tư nghị, không cần sợ, hỗn độn vương nói, hắn cũng chỉ bất quá là bằng vào những thứ này thôn phệ vòng xoáy. Tới né tránh mà thôi, lời thuyết minh hắn không dám cùng chúng ta ngạnh kháng, chúng ta có thể đem tất cả thôn phệ vòng xoáy đánh nát. Đến lúc đó hắn không chỗ có thể trốn, chư vị, không cần giữ lại thực lực, ra tay toàn lực a. Tửu kiếm tiên vô cùng đáng sợ, nếu như không toàn lực ứng phó mà nói, chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Nói xong, hỗn độn vương thiêu đốt trên người hỗn độn thần lực, toàn lực thúc dục món kia tuyệt thế thần binh, mấy cái khác lão tổ cũng là cắn răng, bọn hắn phía trước chính xác bảo lưu lại thực lực, bởi vì bọn hắn suy nghĩ, trấn áp tửu kiếm tiên sau đó, còn muốn tranh đoạt thôn phệ kiếm, lúc kia còn phải ra tay đánh nhau, cho nên giữ lại một phần lực lượng tốt nhất, thế nhưng là bây giờ xem ra không thể bảo lưu lại. Tại giữ lại sức mạnh, bọn hắn chưa chắc có thể bắt được tửu kiếm tiên, trước tiên ra tay toàn lực a. Từng cái lão tổ trên người thần hỏa sôi trào lên, thực lực của bọn hắn lại lên một tầng nữa, giết, lần này, bọn hắn chẳng những đánh tới tửu kiếm tiên, còn đánh tới tất cả thôn phệ vòng xoáy, đại chiến càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, một bên khác, mênh mông trong rừng rậm, ở đây vô cùng yên tĩnh, ngay cả yêu thú thân ảnh cũng không thấy, chỉ có gió hơi thổi qua, tại rừng rậm chỗ sâu, có một đạo trẻ tuổi thân ảnh, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên người hắn có một đạo thần long vờn quanh, một hít một thở ở giữa tỏa ra hào quang sáng chói. Cuối cùng, đạo thân ảnh này mở mắt, khôi phục, Lâm Hiền khóe miệng dương lên một nụ cười. Trong khoảng thời gian này, hắn điên cuồng hấp thu tuyên cổ chi địa sức mạnh, lại thêm trong tay đủ loại thiên tài địa bảo, cuối cùng đem tất cả thương đều khôi phục. Ngay tại Lâm Hiền mừng rỡ thời điểm, trên người hắn có một cái ngọc bội, lại là toát ra tia sáng, lóe lên, liền như là tinh quang đồng dạng. Lâm Hiền nhìn thấy ngọc bội kia thời điểm, biến sắc, đây là thần vực tín hiệu cầu cứu. Chương 9877, cái này không là bình thường tín hiệu cầu cứu, mà là gấp vô cùng cấp bách tín hiệu cầu cứu, chỉ có thần vực gặp được đại phiền toái mới có thể khởi động, đến tột cùng là dạng phiền toái gì? Ngay cả rượu gia đều không thể giải quyết sao? Lâm Hiền lập tức liền đứng lên, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, xông về phương xa, bên trong chiến trường, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, một bóng người từ trong hắc động ngã bay ra ngoài, chính là rượu gia, thời khắc này Tửu Kiếm Tiên, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, xem ra tựa hồ nhận lấy trọng thương, hắn tình trạng vô cùng không tốt, vây công hắn cái kia 9 cái các lão tổ cũng là đằng đằng sát khí. Bởi vì bọn họ trạng thái đồng dạng không tốt, ngay từ đầu, bọn hắn cho là bọn họ 9 người liên thủ, có được ưu thế tuyệt đối, có thể dễ dàng trấn áp Tửu Kiếm Tiên, thế nhưng là đánh nhau phát hiện, căn bản không phải cái dạng này, Tửu Kiếm Tiên bằng vào thôn phệ kiếm cùng bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách bắt được Tửu Kiếm Tiên, ngược lại có mấy cái lão tổ bị Tửu Kiếm Tiên đánh thành trọng thương. Kế tiếp, bọn hắn liền bắt đầu liều mạng, nhưng kể cả như thế, bọn hắn cũng là bỏ ra thê thảm đại giới. Cái này 9 cái lão tổ trên thân đều bị thương, thân thể cũng đều bị thần huyết nhuộm đỏ. Bây giờ, bọn hắn đằng đằng sát khí, tập trung vào Tửu Kiếm Tiên, gầm thét lên, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, muốn không ngăn được sao? Tửu Kiếm Tiên cắn răng, lại vung lên tay trái uống một ngụm tiên tửu, bất quá lại phát hiện trong hồ lô rượu đã thấy đáy. Không có, rượu này nắm giữ số lớn thiên tài địa bảo, mỗi khi hắn lúc bị thương, hắn đều uống một ngụm, dùng để khôi phục vết thương trên người, cho nên hắn mới có thể trèo chống đến bây giờ. Nhưng bây giờ thì sao, rượu cũng không có, kế tiếp hắn rất khó khôi phục lại, phiến thiên địa này cũng bị 9 cái lão tổ liên thủ phong tỏa. Hắn rất khó thôn phệ đến ngoại giới sức mạnh, thật chẳng lẽ muốn thua sao? Tửu Kiếm Tiên nhìn phía phương xa, nhìn phía cổ di tích phương hướng, hắn phát hiện, nơi đó đại chiến cũng là vô cùng thảm liệt, nếu như ta thua rồi mà nói, thần vực cái này một số người chỉ sợ đều phải hôi phi yên diệt a. Không được, ta không thể bại. Trong mắt Tửu Kiếm Tiên, toát ra một tia cực kỳ lẫm liệt tia sáng, gầm lên giận dữ. Trên người hắn hắc động vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cũng muốn liều mạng, động thủ, không cần cho hắn cơ hội. Hỗn Độn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mấy cái khác lão tổ cũng là điên cuồng ra tay, ngập trời sức mạnh bao phủ Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên, ngươi thua không nghi ngờ, ngươi đã không có sức mạnh, thúc thủ chịu trói đi ngươi. Thanh âm này giống như cửu thiên kinh lôi, truyền khắp tứ phương, tại trong di tích chiến đấu thần vực các cường giả, nghe nói như vậy thời điểm, cũng là tuyệt vọng, cái gì? Rượu gia muốn thua sao? Làm sao lại cái dạng này? Ánh mắt của bọn hắn nhìn xuyên hư không, nhìn phía phương xa, bọn hắn không nhìn thấy rượu gia thân ảnh, chỉ thấy vùng hư không kia hỗn độn, một mảnh ngập trời sức mạnh, bao phủ hết thảy, liền hắc động đều không thấy được. Chẳng lẽ rượu gia muốn thua sao? Làm sao lại cái dạng này? Trong lòng bọn họ một điểm hy vọng cuối cùng, cũng không có, không ít người đều hỏng mất, vốn chỉ muốn, bọn hắn chống đỡ tiếp, đợi đến rượu gia bên kia thành công, bọn hắn còn có thể phản kích, nhưng bây giờ thì sao? Rượu gia bị thua. Hy vọng không có, rất nhiều người ngay cả chiến đấu ý chí cũng không có. Quá tốt rồi, bọn hắn không chịu nổi, nhanh xông lên a. Bên ngoài, Bỉ Ngạn cùng thần tộc những cường giả kia nhóm, vô cùng kích động, bọn hắn phải ngồi thắng truy kích, triệt để diệt đi thần vực. Liền tại đây nguy cơ thời khắc, nơi xa có một đạo lẫm liệt kiếm quang, bay tới, kiếm quang này những nơi đi qua, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, nương theo mà đến, còn có ngập trời tiếng oanh minh. Mới đầu đạo kiếm quang này còn tại phương xa, nhưng mà trong nháy mắt liền đã đi tới di tích phụ cận, khi kiếm quang đi tới sau đó, di tích phụ cận hư không không ngừng phá toái, xuất hiện từng đạo lớn vết rách, từng cỗ phong bạo, từ kiếm khí kia phía trên cuốn tới, phía dưới, Bỉ Ngạn cùng chư thiên thần tộc các cường giả, lập tức liền ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, như lâm đại địch, lực lượng thật đáng sợ, là người nào tới, mà trong di tích, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng thần vực các cường giả, cũng là từng cái đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn cũng nhìn phía bầu trời, bọn hắn cảm nhận được cái kia lẫm liệt kiếm khí. Bên trong có một đạo khí tức quen thuộc, sững sốt một lát, Nhan Như Ngọc đột nhiên kinh hô lên, Lâm Hiền khí tức, là Lâm Hiền trở về. Cái gì? Lâm Hiền trở về? Khác thần vực những người kia, cũng là từng cái trợn to hai mắt, sau đó bọn hắn cuồng hỉ đứng lên, quá được rồi, Lâm Hiền tới rồi, bọn hắn lại nhìn thấy hy vọng, chúng ta có thể sống sót, chúng ta có thể phản kích, bọn hắn hoan hô lên. Cái gì? Lâm vô địch tới rồi sao? Di tích bên ngoài Bỉ Ngạn cùng chư thiên thần tộc người, nghe nói như vậy thời điểm cũng là choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, liền tại bọn hắn muốn tiêu diệt thần vực thời khắc sống còn. Lâm vô địch vậy mà tới, Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa à. Bỉ Ngạn Các cường giả nghiến răng nghiến lợi, cũng có người nói, Lâm Vô Địch tới lại như thế nào? Chúng ta mạnh như vậy đội hình, chẳng lẽ sợ hắn sao? Chính là, rượu kia Kiếm Tiên không phải cũng bị chúng ta lão tổ đánh bại sao? Lâm Vô Địch tới, như chúng ta có thể đem hắn đánh bại. Không tệ, đám người gầm thét liên tục. Bên trên bầu trời, kiếm quang phóng ra hào quang sáng chói, từ bên trong đi tới, một bóng người, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đến sau đó, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, khi hắn nhìn thấy phía dưới, giống như Tu La địa ngục thời điểm, ánh mắt hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, một cỗ nộ khí xông thẳng lên trời. Khi hắn nghe được trong di tích, Nhan Như Ngọc đám người la lên thời điểm, Lâm Hiên cảm giác vô cùng đau lòng, thần vực vậy mà chịu đến trọng thương như thế, làm sao lại cái dạng này? Không nên a, theo lý thuyết coi như Bỉ Ngạn ra tay, nhưng thần vực hẳn là cũng có thể ngăn cản được a. Ánh mắt của hắn nhìn phía dưới, hắn nhìn thấy Bỉ Ngạn người, cũng nhìn thấy thần tộc khác người, đột nhiên, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện mười mấy cái thần tộc cùng mấy cái môn phái cổ xưa, vậy mà cùng Bỉ Ngạn liên thủ, làm sao lại cái dạng này? Chư Thiên thần tộc, làm sao lại cùng một chỗ đối với thần vực ra tay? Lâm Hiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà hắn biết vì cái gì thần vực chịu đến trọng thương như thế. Bởi vì cỗ này đội hình quá mạnh mẽ, thần vực căn bản ngăn cản không nổi, hắn ở đây cũng không có cảm nhận được rượu gia khí tức. Không biết rượu gia ở nơi nào, bất quá Lâm Hiên cảm thấy rượu gia thực lực rất mạnh. Cũng không có vấn đề, hay là trước giải quyết tình huống nơi này a? Các ngươi đáng chết. Lâm Hiên tập trung vào phía dưới những cường giả kia, sát ý trong mắt xông thẳng lên trời. Hừ, Lâm Vô Địch, ngươi tới thật đúng lúc. Bỉ Ngạn cường giả lạnh rên một tiếng, vốn chỉ muốn diệt đi Bỉ Ngạn, diệt Tửu Kiếm Tiên sau đó, lại tìm ngươi, đem ngươi chém chết, không nghĩ tới chính ngươi vậy mà chủ động đến đây, đã như vậy, cũng tiết kiệm chúng ta tốn thời gian đi tìm ngươi, ngoan ngoãn tới chịu chết a. Nói xong, hai cái Bỉ Ngạn cường giả nhanh chóng lao đến, hai cái này cường giả tu vi đều đạt tới 73 giai. Hai người bọn họ thực lực rất mạnh, hai người liên thủ ngưng kết, tạo thành một cái tuyệt thế kiếm trận. Một người cầm trong tay hỗn độn hỏa diễm thần kiếm, một cái khác một người vung vẩy hỗn độn lôi đình thần kiếm. Lôi hỏa dung hợp, tạo thành tuyệt thế nhất kích, đánh tới Lâm Hiên, tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Phía trước, Lâm Hiên mặc dù tại trong vực sâu đại sát tứ phương, nhưng mà đó là bằng vào vực sâu sức mạnh, Lâm Hiên chân thực sức mạnh, căn bản cũng không đủ để chống lại đỉnh phong, mà bây giờ, bọn hắn cảm ứng được Lâm Hiên trên người tu vi cũng không có quá nhiều tăng lên, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên thực lực cũng liền cùng phía trước một dạng, căn bản ngăn không được hai cái 73 giai lão tổ liên thủ. Người của thần vực nhìn thấy một màn này thời điểm, một trái tim cũng là nhấc lên, không có vực sâu sức mạnh, Lâm Hiên còn có thể ngăn cản được sao? Chương 9878, không phải bọn hắn không tin Lâm Hiên, mà là trước mắt hai người kia thật là quá mạnh mẽ. Đây là Bỉ Ngạn hai cái cường đại thần vương, hai người liên thủ lực lượng tương đương tại 74 giai thần vương. Phía trước thời điểm chiến đấu, bọn hắn thần vực thật nhiều cường giả cũng là bị hai người này chém giết. Bây giờ, hai người ra tay toàn lực, cái kia uy lực quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Tại nhìn Lâm Hiên, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ không phản ứng chút nào, bọn hắn càng thêm lo lắng. Chư Thiên thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, nhưng là cười, mau nhìn, Lâm Vô Địch là sợ choáng váng, không có vực sâu sức mạnh, hắn chẳng là cái thá gì, hắn còn tưởng rằng hắn năng lực xoay chuyển tình thế đâu. Kỳ thực hắn là tới chịu chết. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, hai đạo tuyệt thế kiếm khí, vẽ thành một cái hình chữ thập tia sáng. Hướng về Lâm Hiên hung hăng chém tới, đợi đến cái này thập tự kiếm khí đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm. Lâm Hiên cuối cùng có phản ứng, hắn giơ tay lên, hướng về phía trước đánh ra, một chưởng này nhìn xem không có uy lực gì, nhưng mà, đập vào cái kia tuyệt thế kiếm khí phía trên, lại phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, đạo kia tuyệt sắc kiếm khí trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn, giải rác tứ phương, cái này còn không có xong, một chưởng này, sau khi đánh nát tuyệt thế thần kiếm vẫn như cũ hướng về phía trước vỗ tới, rơi vào hai cái hỗn độn cường giả trên thân, cái kia hai cái hỗn độn cường giả lập tức liền bay ngược ra ngoài, thân thể của bọn hắn nứt ra, hiện đầy vết rách, sau đó ầm vang phá toái, hóa thành xương máu, hai cái 73 giai hỗn độn thần vương bị một chưởng đánh bại, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, mặc kệ là chư thiên thần tộc, vẫn là người của thần vực, toàn bộ choáng váng, thương thiên nha, cái này quá bất khả tư nghị a, lực lượng này cũng quá mạnh đi, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Bỉ Ngạn hai cái này cường giả, một kích toàn lực, tương đương với 74 giai thần vương a, bây giờ, 75 giai thần vương đều cùng Tửu Kiếm Tiên chiến đấu đi. 74 giai thần vương ở đây, đó chính là đứng đầu nhất, nhưng bây giờ thì sao? Dạng này đỉnh tiêm tồn tại, bị người một chưởng đánh bại, cái này quá bất khả tư nghị, quá mộng ảo, đây là chỉ có 75 giai thần vương mới có thể làm được sự tình, chẳng lẽ Lâm Hiên nắm giữ 75 giai sức mạnh? Nhưng không nên a, bây giờ nơi này không phải vực sâu. Lâm Hiên không có cách nào mượn nhờ vực sâu sức mạnh, làm sao còn có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực đâu. Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, mà lúc này đây, cái kia trong huyết vụ, hai đạo tiếng kêu thảm thiết lại là vang lên, hai cái hỗn độn thần tộc cường giả, điên cuồng gào thét, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Phía trước hai người bọn họ lời thề son sắt, cho rằng hai người liên thủ có thể thuận lợi đánh bại Lâm Hiên, thậm chí miểu sát Lâm Hiên, nhưng kết quả đây, Lâm Hiên lông tóc không thương, thậm chí một trường đem bọn hắn hai người đánh tan, cái này khiến hai người bọn họ đều phủ, làm sao lại cái dạng này? Thậm chí giờ khắc này, bọn hắn hoài nghi người trước mắt này căn bản cũng không phải là Lâm vô địch. Hắn sẽ không đem nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh cũng mang đến a? Phía dưới đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, kinh hô lên, phía trước vực sâu thời điểm, thật nhiều người đều tại chỗ. Bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Hiên triệu hoán đi ra, nhị đại đại long kiếm chủ, đây chính là trong truyền thuyết vô địch tồn tại a, là chân chính chúa tể a, mặc dù chỉ là phân thân cùng lạc ấn, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, chẳng lẽ Lâm Hiên bên cạnh, còn đi theo nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn sao? Nghĩ tới đây loại khả năng thời điểm, chư thiên thần tộc người đều điên rồi, Bỉ Ngạn các cường giả cũng là như Lâm đại địch, người của thần vực nhưng là kích động lên, quá tốt rồi, nếu như nắm giữ nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh, kia tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ a, kế tiếp, bọn hắn có thể phản kích, có thể báo thù, không đúng, ta không có cảm nhận được, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, ngay lúc này, cổ hồn tộc cường giả mở miệng, bọn hắn nắm giữ cường đại nguyên thần chi lực, mấy cái cổ hồn tộc cường giả, bây giờ đều thi triển nguyên thần chi lực, tập trung vào Lâm Hiên, bọn hắn nhanh chóng nói, trước đây chúng ta cũng tại trong vực sâu, về sau mặc dù ly khai, nhưng mà lại là tận mắt nhìn đến qua nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia. Đó là ta một đời đều khó mà quên khí tức, nếu như xuất hiện, ta nhất định sẽ trước tiên phát hiện, nhưng bây giờ, ta cũng không có tại trên thân Lâm vô địch cảm ứng được cỗ khí tức này. Vừa rồi hắn xuất thủ thời điểm, đồng dạng không có nhị đại đại long kiếm chủ khí tức. Thật hay giả, người xác định sao? Chư thiên thần tộc người nhanh chóng hỏi, xác định, cổ hồn tộc người nói, chúng ta cổ hồn tộc am hiểu nhất chính là nguyên thần hồn lực. Điểm ấy chúng ta có thể bảo đảm, chính xác, cổ hồn tộc thế nhưng là vô cùng cường đại hoang cổ bách tộc. Bọn hắn nguyên thần chi lực vô cùng cường hãn, bọn hắn là rất có thể tin, bọn hắn không có cảm ứng được, cái kia Lâm Hiên hẳn là liền không có nắm giữ nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh. Vậy đối phương làm sao lại mạnh như vậy đâu? Tiểu tử này không phải tiêu thất qua một đoạn thời gian sao? Ta đoán hắn có lẽ lấy được lực lượng cường đại, tu vi của hắn hẳn là có thể so với 74 giai thần vương. Vừa rồi một kích kia, hẳn là hắn một kích toàn lực, Bỉ Ngạn bên kia lại khinh địch, cho nên mới sẽ bị một chiêu đánh bại, nguyên lai là cái dạng này a, nghe được loại này phân tích, đám người bừng tỉnh đại ngộ, Bỉ Ngạn cái kia hai cường giả cũng là kích động lên. Không có nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh a, nguyên lai là cái dạng này, bọn hắn chính xác khinh địch, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hai người sức mạnh bộc phát, một lần nữa ngưng kết, tạo thành thân thể, bọn hắn lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, phía dưới chư thiên trong thần tộc, lại có ba bóng người lao đến, bọn hắn đồng dạng cũng là 73 giai thần vương. Lần này, năm cái 73 giai thần vương cùng một chỗ liên thủ, hướng về Lâm Hiên giết tới. Coi như Lâm Hiên nắm giữ 74 giai sức mạnh lại như thế nào, lần này chắc là có thể trấn áp đối phương a. Không tốt, Lâm Hiên gặp nguy hiểm. Người của thần vực nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa khẩn trương lên, nếu như Lâm Hiên không có nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh, chỉ sợ khó mà ngăn cản năm người công kích. Lâm Hiên mau trở lại, Nhan Như Ngọc kinh hô, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nói, triệu hoán ngươi đại long kiếm, tất cả chúng ta cùng một chỗ thôi động đại long kiếm, mới có thể giết ra một đường máu. Lâm Hiên đại long kiếm hồn vô cùng cường hãn, đó là không yếu hơn cực đạo vũ khí tồn tại, tất cả mọi người bọn họ cùng một chỗ thôi động đại long kiếm, tuyệt đối có thể giết ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất a. Nếu như Lâm Hiên bị trấn áp mà nói, vậy ngay cả cơ hội này cũng không có. Nghe được phía dưới Nhan Như Ngọc bọn người vội vàng tiếng hô hoán, Lâm Hiên nói, không cần liên thủ đối phó cái này một số người, một mình ta là đủ, ta sẽ cho các ngươi báo thù, một người là đủ. Nhan Như Ngọc, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đều ngẩn ra, chư thiên vạn giới người cũng là một mảnh xôn xao, mà ra tay năm cái lão tổ, nhưng là cười lạnh liên tục, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a. Thật đúng là đủ phách lối, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản năm người chúng ta công kích. Ra tay toàn lực, năm người sức mạnh trên người bạo phát, ngập trời thần lực bao phủ chư thiên, không có nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh, cái này Lâm vô địch còn có thể phách lối. Chương 9879, năm cái cường đại thần vương liên thủ vọt tới, trên người bọn họ sức mạnh triệt để bộc phát, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên không có né tránh, một quyền đánh ra, một quyền này là lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp đánh ra lục đạo luân hồi, bao phủ thiên địa, thiên băng địa liệt, sáu cái cực lớn thế giới, hiện lên ở quả đấm chung quanh, bao phủ cái kia năm cái cường đại thần vương, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ lục đạo thế giới, bên trong có thần huyết, rơi xuống đi ra, một màn này, để cho chung quanh những người kia toàn bộ đều sợ ngây người. Chư thiên thần tộc người trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện lục đạo thế giới bên trong, năm cái thần tộc cường giả thân thể trong nháy mắt liền bể nát. Bọn hắn nguyên thần muốn lao ra, nhưng mà, lại bị luân hồi chi lực bao trùm, nháy mắt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chết, năm cái cường giả cứ như vậy chết, bị một quyền miểu sát. Cái này quá bất khả tư nghị a. Tất cả mọi người đều choáng váng, đây chính là năm tôn lão tổ a, thực lực vô cùng đáng sợ, mà lại là ra tay toàn lực, không có bất kỳ cái gì sơ suất, nhưng dù cho như thế, vẫn là hôi phi yên diệt sao? Bị một quyền miểu sát sao? Đây là quả đấm gì? Cũng quá đáng sợ a, cái này Lâm Vô Địch thực lực, đã nghịch thiên tới mức như thế sao? Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, liền như là như thần ma đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh nhạt, hắn lạnh giọng nói, nợ máu cần trả bằng máu, các ngươi phải trả giá thật lớn. Chư thiên thần tộc người nghe tê cả da đầu, không ít người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn thật sự bị dọa, người của thần vực cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng như giống như nằm mơ, Lâm Hiên trở nên mạnh như vậy sao? Quá tốt rồi, bọn hắn thấy được hy vọng. Bên trong hư không, Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi lục đạo luân hồi, tiếp đó hướng về phía dưới phóng đi, một mình hắn đối mặt chư thiên thần tộc, theo Lâm Hiên đi tới, chư thiên thần tộc những người kia dọa đến không ngừng lui lại. Một người động, chư thiên lui, tràng diện này biết bao kinh người. Biết bao rung động, chẳng ai ngờ rằng, vô cùng cường đại chư thiên liên minh, vậy mà lại bị một người dọa lùi. Lâm Hiên sải bước đi tới, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh nhạt, trong thiên địa bầu không khí cũng là càng ngày càng kiềm chế. Có người đều nhanh sụp đổ, không chịu nổi, Bỉ Ngạn lão tổ gầm thét lên, đại gia nhanh phản kích, ta không tin hắn có thể chống đỡ ở. Nói xong, hắn xuất thủ trước, lần này xuất thủ là một cái 74 giai cường giả. Hắn huy động hỗn độn thần quyền, đánh tới phía trước, một quyền này đánh ra khai thiên tích địa. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, lại là đấm ra một quyền, đồng dạng là lục đạo luân hồi quyền, hai người thần quyền trên không trung va chạm, 74 giai cường giả bị một quyền miểu sát, làm sao lại cái dạng này? Chung quanh những người kia đều điên rồi, Bỉ Ngạn người đều ngu, liền 74 giai lão tổ cũng ngăn không được sao? Quyền pháp này cũng quá đáng sợ a, bọn hắn làm sao biết? Phía trước Lâm Hiên cùng Bất Hủ phân thân chiến đấu, liền ma luyện lục đạo luân hồi quyền cùng với những thần thông khác. Hắn những thứ này thần thông, sau trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không phải cái này một số người có thể chống lại, ra tay, đồng loạt ra tay, lại có người gào thét, sau đó bọn hắn bắt đầu phản kích, lần này rất nhiều người ra tay, phô thiên cái địa sức mạnh đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên huy động lục đạo luân hồi quyền, chống lại, giữa thiên địa, 6 cái cổ lão thế giới hiện lên, lục đạo luân hồi sức mạnh bộc phát, Lâm Hiên một quyền lại một quyền, đánh xuyên thiên địa, không ít người bị đánh hôi phi yên diệt, nhưng mà, lần này, chư thiên thần tộc người cùng với Bỉ Ngạn người toàn bộ liên thủ. 20 nhiều cái cường đại thần tộc cùng nhau xuất kích. Quy lực này thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn chặn lục đạo luân hồi quyền, cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động, quá tốt rồi, chặn, cái này Lâm Vô Địch, không phải chân chính vô địch, chúng ta giết, phản kích, nhanh phản kích, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, bọn hắn vô cùng kích động, nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, trên người hắn vọt ra khỏi một đạo tuyệt thế kiếm khí. Đại Long kiếm hồn nổi lên, Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, chém xuống một kiếm, quét ngang bát hoang. Lăng lệ long hành kiếm khí, bao phủ tứ phương, chung quanh những thần tộc cường giả kia, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, có bị trực tiếp đóng vào trong hư không, có bay ngược ra ngoài, có hóa thành xương máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Hiên cầm trong tay đại long kiếm, đánh tới phía trước, một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều mang nghịch thiên kiếm đạo, mang theo sức mạnh vô thượng, phía trước Lâm Hiên cùng Bất Hủ phân thân chiến đấu, cũng mòn luyện kiếm pháp cùng kiếm đạo của hắn, khiến cho hắn uy lực kiếm pháp so trước đó trở nên mạnh hơn. Về sau mặc dù hắn nhận lấy nguyên thai ấn công kích, thân thể phá toái, thế nhưng là chờ ở khôi phục thời điểm, vậy thì tương đương với phá rồi lại lập, để cho thân thể của hắn trở nên mạnh hơn, cho nên Lâm Hiên tu vi mặc dù không có đại phúc đề thăng, nhưng mà Lâm Hiên sức mạnh, Lâm Hiên thần thông nhưng lại xa xa vượt qua phía trước. Bây giờ 75 giai thần vương, đều không nhất định là đối thủ của hắn, chớ nói chi là những người này, Lâm Hiên đại sát tứ phương, đánh chư thiên vạn giới sụp đổ, cứ như vậy trong nháy mắt, chư thiên thần tộc liên minh. Trong nháy mắt liền tan rã, mảng lớn cường giả vẫn lạc, giữa thiên địa huyết hải bay múa, hóa thành tu la địa ngục, đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chư vị, không cần ẩn giấu thực lực, liều mạng a, tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên, cường đại các lão tổ, bắt đầu liều mạng, trên người bọn họ thần lực bắt đầu cháy rừng rực, bọn hắn lấy ra cường đại thần binh, cùng một chỗ đánh tới phía trước, thế nhưng là không dùng, Lâm Hiên chém xuống một kiếm, mặc kệ ngươi là cái gì thần binh, trong nháy mắt liền vỡ thành hai mảnh. Đủ loại thần thông cũng bị một kiếm xuyên thủng, cái gì gọi là vô địch kiếm, đây chính là vô địch kiếm, giờ khắc này, không có cái gì có thể ngăn cản Lâm Hiên, những cường đại lão tổ kia, nhào nhào ngã xuống Lâm Hiên dưới kiếm. Trốn a, mau trốn a, hắn quá mạnh mẽ, hắn là tồn tại vô địch. Còn lại những thần vương kia nhìn thấy một màn này thời điểm, xoay người bỏ chạy, bọn hắn thật sự hỏng mất. Thế thì còn đánh như thế nào nha? Căn bản cũng không phải là đối thủ, chênh lệch thật là quá lớn. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng đào tẩu, không cần trốn, Bỉ Ngạn người còn tại kiên trì. Bọn hắn còn nghĩ mê hoặc nhân tâm, nhưng Lâm Hiên trực tiếp giết tới Bỉ Ngạn bên này. Một bước một kiếm, mỗi một kiếm đều có mảng lớn cường giả vẫn lạc. Không bao lâu, Bỉ Ngạn bên này cao thủ liền bị giết hết. Còn lại những thần tộc cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trực tiếp lập tức giải tán, liền Bỉ Ngạn đều thảm như vậy, chớ nói chi là những người khác. Bọn hắn trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn triệu hoán ra lục đạo thế giới, từ mỗi cái thế giới bên trong đều đi tới một cái lục đạo Lâm Hiên. Bọn hắn mang theo lục đạo chi lực, cũng giết hướng về phía bốn phương tám hướng, mà Lâm Hiên nhưng là phóng lên trời, cầm trong tay thần kiếm, đồng dạng giết tới. Hắn nói qua muốn nợ máu trả bằng máu, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, đại long kiếm uy lực bộc phát, luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ chư thiên. Những cái kia đào tẩu thần tộc các cường giả cũng là nhao nhao vẫn lạc, có người hô lão tổ cứu chúng ta a. Bọn hắn bắt đầu hướng những cái kia 75 giai lão tổ cầu cứu. Dám đối với thần vực động thủ, các ngươi phải trả giá thật lớn. Lâm Hiên giống như vô địch kiếm thần, ra tay bá đạo, cuối cùng hắn đem cái này chư thiên thần tộc Bỉ Ngạn cùng với mấy cái gia tộc cổ xưa cường giả toàn bộ chém giết. Giữa thiên địa huyết hải bay múa, chỉ có Lâm Hiên sừng sững ở cửu thiên chi thượng, giống như thần ma. Chương 9880, người của thần vực đều thấy choáng, đây cũng quá mãnh liệt a, một người một kiếm quét ngang chư thiên, hơn nữa thật sự còn thành công. Phía trước tiến đánh bọn hắn những cái kia chư thiên cường giả, vậy mà toàn bộ đều vẫn lạc, cái này quá bất khả tư nghị a. Phải biết, cái này một số người một độ để cho thần vực sụp đổ tuyệt vọng a. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên một người liền giải quyết, cái gì gọi là ngăn cơn sóng dữ? Đây chính là ngăn cơn sóng dữ a. Cái gì gọi là nghịch chuyển càn khôn? Đây chính là nghịch chuyển càn khôn. Lấy lại tinh thần sau đó, người của thần vực chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động, bọn hắn nhịn không được hoan hô lên. Hào, quá tốt rồi. Cũng có người xông về bên ngoài, nhìn qua đầy đất thi cốt nói, đại ca, ngươi thấy được sao? Lâm vô địch báo thù cho ngươi, cửu nhân của ngươi đều xuống địa ngục. Phía trước thần vực, chịu đến chư thiên vây công, tổn thất nặng nề, có rất nhiều cường giả đều vẫn lạc, càng có rất nhiều người đều bị thương. Bây giờ, Lâm Hiên báo thù, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lâm Hiên cũng là từ đằng xa bay tới, mặc dù nói đánh chết chư thiên vạn giới cường giả, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ vui sướng, vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn thần vực cũng là tổn thất nặng nề a, vẫn lạc rất nhiều người, còn sống những thứ này cũng là bị thương thật nặng. Lâm Hiên vung tay lên, từ thiên đạo thế giới bay ra ngoài rất nhiều sức mạnh, bay đến phía trước, bao phủ thụ thương những người kia. Cái này cũng không chỉ là thiên đạo sức mạnh, mà là Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, để cho tuyên cổ chi địa sức mạnh từ thiên đạo trong thế giới bay ra. Đám người bắt đầu điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này, mặc dù không có cách nào trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, nhưng mà so trước đó trạng thái đã khá nhiều. Lâm Hiên lúc này mới hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chư thiên thần tộc muốn cùng một chỗ liên thủ? Còn có rượu ra đâu, vì cái gì ta không có trông thấy? Hoàng Kim Sư Tử Vương nói đến, chẳng biết tại sao, cái này một số người đều nói thần tộc lão tổ bị rượu ra thôn phệ. Nhưng rượu ra một mực mang theo chúng ta tiến đánh di tích. Căn bản không phải hắn ra tay, bọn hắn hẳn là nhận lấy Bỉ Ngạn mê hoặc. Nhan Như Ngọc vội vàng nói, rượu ra cùng những cái kia 75 giai thần vương tại chiến đấu. Hết thảy có 9 cái 75 giai thần vương vây công rượu ra. Lâm Hiên, người mau chóng tới giúp rượu ra a. Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, trước tiên không lo được là nguyên nhân gì, trước tiên đem rượu ra cứu ra lại nói. Ở nơi nào? Lâm Hiên nhanh chóng hỏi. Nhan Như Ngọc chỉ hướng một cái phương hướng, rượu ra giống như đã không chịu nổi, đều không cảm ứng được khí tức của hắn. Các người yên tâm, ta sẽ đem rượu ra cứu ra. Lâm Hiên sau khi nói xong, liền xông về phương xa, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên băng lạnh, hắn chính xác không có cảm ứng được rượu ra khí tức. Hắn cho là rượu ra không ở nơi này, không nghĩ tới lại là bị vây công, xem ra nguy cơ sớm tối, đáng giận Bỉ Ngạn, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định phải làm cho các ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên đỏ ngầu cả mắt, thần lực trên người bộc phát, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, trong nháy mắt xé ra hư không, xông về phương xa, nơi xa, bên trong chiến trường, 9 cái 75 giai thần vương, trên người pháp tắc kinh thiên động địa, bọn hắn liên thủ đánh ra một cái lồng giam, áp chế Tử Kiếm Tiên, ha ha ha ha. Chín cái lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, quá tốt rồi, cuối cùng bắt được Tử Kiếm Tiên. Hỗn Độn Vương càng là vô cùng kích động, hắn nhìn qua trong lồng giam thâm thụ trọng thương Tử Kiếm Tiên, đắc ý nói, cũng đã sớm nói ngươi không phải là đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói không phải tốt, còn dám đấu với chúng ta, thực sự là nực cười. mấy cái khác đỉnh giai lão tổ cũng là cảm khái vô cùng. Thắng cũng không dễ dàng a, bởi vì bọn hắn trên thân cũng đều là thương, rượu này kiếm tiên quá nghịch thiên rồi, bọn hắn 9 người mới là tiêu hao hết lực lượng của đối phương. Phong ấn đối phương, nếu như nhân số ít một chút, thật sự bắt không được đối phương a. Đối phương thôn phệ kiếm thật đúng là nghịch thiên, vừa nghĩ tới kế tiếp, bọn hắn có khả năng cũng nhận được thôn phệ kiếm, lòng của bọn hắn cũng là kích động lên, giấu ở trong hư không vô danh, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kích động, quá tốt rồi, cuối cùng bắt được tử kiếm tiên, hắn cuối cùng có thể cướp đoạt đối phương thôn phệ kiếm. Cái kia 9 cái lão tổ muốn thôn phệ kiếm, nói đùa cái gì, đối phương không có cái số ấy, chỉ có hắn mới là thiên mệnh chi tử, chỉ có hắn mới có thể nhận được tử kiếm tiên thôn phệ kiếm. Bất quá hắn vẫn không có động thủ, hắn chuẩn bị trước hết để cho cái này 9 cái lão tổ đấu một trận. Đợi đến 9 người đấu cái trời long đất lở thời điểm, hắn lại đi ra ngồi tu ngư ông thủ lợi, đến lúc đó hắn chẳng những muốn thôn phệ kiếm, hắn còn muốn nuốt lấy cái này 9 cái lão tổ, cho đến lúc đó, tu vi của hắn có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn mới là người thắng cuối cùng, nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được trở nên kích động, nhưng lại tại lúc này, hắn sững sờ, biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa, đây là, thật là đáng sợ kiếm khí, là tên kia tới, vô danh sẽ không quên loại này kiếm khí. Loại này vô kiên bất tồi kiếm khí, giữa thiên địa chỉ có một người nắm giữ, đó chính là Lâm Vô Địch, đối phương quả nhiên vẫn là tới, vừa vặn, đến lúc đó chẳng những nhận được thôn phệ kiếm, nói không chừng còn có thể nhận được Đại Long kiếm. Vô Danh trong mắt lóe ra lẫm liệt tia sáng, phía trước thua với Lâm Hiên, hắn một mực nhớ kỹ đâu, thù này hắn nhất định sẽ báo, bây giờ nói không chừng chính là một cái thời điểm tốt. Hắn chuẩn bị tiếp tục ẩn tàng, để cho Lâm Hiên cùng 9 cái lão tổ đấu, cuối cùng hắn đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, không chỉ có hắn cảm ứng được, phía trước 9 cái lão tổ cũng là cảm ứng được, bọn hắn cũng là thu nụ cười lại, quay đầu nhìn lại, hơi thở thật là đáng sợ, là vô kiên bất tồi khí tức, là Lâm Vô Địch tới, tình huống không dễ làm lắm a, không biết cái này Lâm Vô Địch bây giờ thực lực thế nào, không biết hắn cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn còn có hay không quan hệ a. Mấy cái lão tổ nghĩ đến phía trước vực sâu sự tình cũng là như Lâm đại địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.